Fairy Tale, Nalu, cuộc hôn nhân ép buộc. Chương 1, giới thiệu nhân vật. Góc truyện audio.com. Lucy Hitfilia, con gái của tập đoàn Hitfilia, doanh nghiệp lớn nhất thế giới. Tính cách, hiền lành, tốt bụng, ấm áp, luôn quan tâm người khác, nhưng sau này có chút thay đổi. Từ nhỏ đã có hôn ước với Nasu và rất yêu Nasu. Nasu Dranil, con trai tập đoàn Dranil cũng giàu nhất thế giới. Sau Lucy, tính cách, độc tài lạnh lùng, luôn làm tổn thương những người mà hắn cô thích. Có hôn ước với Lucy nhưng cô yêu Lucy. Sau này thì khác, Gray Fulbaster, con trai tập đoàn Fulbaster cũng rất giàu. Tính cách lạnh lùng ngoại trừ bạn thân, bạn thù ơ nhỏ của Lucy, nhưng sau này theo ba mẹ qua Mỹ sống. Yêu thầm Lucy, Lốc Leo, con trai tập đoàn Leo rất giàu. Tính cách, ôn hòa hào hoa, cũng là bạn thù ơ nhỏ của Lucy và Gray. Rất yêu Lucy nhưng cũng qua Mỹ với ba mẹ. Heza Scala, con gái tập đoàn Scala cực giàu, sau Nasu có họ hàng Hitfilia. Tính cách, hung dữ nhưng rất tốt bụng, hay quan tâm bạn bè. Chi họ của Lucy vì cô có anh chị em gì nên rất yêu thương Lucy như em ruột, ai ức hiếp hay bắt nạt Lucy là chuẩn bị châu trời. Và một số nhân vật khác, tất cả nhân vật trên đều 17 tuổi, học cùng trường Fairy Tale và học cùng lớp. Mình sẽ bắt đầu từ sau khi Nasu kết hôn với Lucy. Cách chương.